Siêu quậy trường BB, chương 54, vui mừng cô lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Kin lủi thủi đi này CK em đâu rồi, nó cười. Chiều về mày nhớ CK rồi à, Min đi chọc nó. CK cô nhớ chứ nhớ ai hả? Nó phồng má, nhớ anh này, anh chỉ tay vào mặt mình. CK, 3R đồng thanh, cô phải Ken và Kin sao? No, CK nhóc đó là Kevin, hai tên đó là Envy phụ thôi. Run phẩy tay, Kevin ông chùm á, Ran thốt lên. Thế mọi người cô biết à, con nhỏ này là Sandy đó. Mindy chỉ vào nó, what, em là Sandy, lần này là Jin, thảo nào tên Kin đó mạnh thế. À thôi thế này nhà bla bla bla. Mindy và Wendy làm một tràn về thân phận thật của tụi nó và cả tứ đại nữa. Thôi chị lên phòng, Jen nói rồi đi lên. Sau khi lên phòng tự nhiên Jen cảm thấy vui lắm, vui khi biết nó đã có chủ, hạnh phúc khi biết nó và Ken chỉ là anh em, Jen cứ cười như thế rồi lấy đồ tắm thậm chí còn hát nữa chứ. Thấy chưa, em đã nói là Jen thích anh mà. Nó đang được Ken bế đứng trước cửa phòng. Kệ, cô quan tâm, Ken hờ hững, sau khi đưa nó về phòng, Ken cũng về phòng mình, Ken ngồi xuống giường nhìn vào khung hình của nó và mình. Ken cô ngờ được rằng Jen đã tắm xong và đang đứng nhìn anh. Chết thật, bị sức rồi. Ken khó chịu, xin lỗi hôm đó tôi nóng tính quá. Jen bây giờ mới lên tiếng. Xin lỗi rồi nó có lành được cô. Ken nhìn Jen, tôi, Jen úp úng, bỏ đi mệt rồi, tôi ngủ, cô cũng ngủ đi, chiều nay, bảo bối rủ cô đi chơi đấy, cô phải đi. Ken nói mà cô thèm nhìn lấy Jen một lần, nằm xuống giường. Tại sao tôi phải đi? Jen trở lại vẻ mặt lạnh như mọi khi. Vì bảo bối muốn thế thôi. Ken chùm mềm nhắm mắt lại. Nếu tôi cô đi, Jen khó chịu, thì tôi sẽ bắt buộc cô phải đi. Ken mệt mỏi nói, cách chương.